Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 281, cắt chém. Đẩy ngã trùng kiến Uchiha bộ tộc, Itachi chậm rãi nói rằng, hiện tại Uchiha đã không thể cứu chữa, chỉ có đem đẩy ngã trùng kiến, mới có thể cuối cùng bảo toàn Konoha cùng Uchiha. Shisui tựa hồ cảm thấy hắn đang nói đùa. Đẩy ngã trùng kiến, người đây cũng quá khuếch đại, Itachi lắc đầu. Theo phụ thân ngươi qua đời, hòa giải con đường này đã triệt để đoạn tuyệt. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sau khi Uchiha bộ tộc càng là ở trên căn bản cùng làng cắt rời, ngươi so với ta càng hiểu lịch sử. Trong lịch sử, có thể có nối liền như vậy cắt rời tiền lệ. Shisui trầm mặc, nhìn trước mắt nước sông thật lâu không nói Itachi. Tất cả bình tĩnh đều có điều là biểu tượng, lại như một ít phu thê như thế. Rõ ràng đã bắt đầu cừu hận lẫn nhau, nhưng ở chân chính rút đao gặp lại trước, vẫn như cũ sẽ đối ngoại ngụy trang ra cuối cùng một tia hòa thuận, chỉ cần có một cái dây dẫn lửa. Liền rất khả năng bạo nghiêm trọng chuyện máu me. Ám bộ thống lĩnh cũng chính là đời kế tiếp Hokage Shiranui Zenma, đối với Uchiha Mei hiện ra không có hảo cảm, hơn nữa hắn mạnh phi thường, khả năng chỉ so với đệ nhất Hokage nhược một ít. Đồng thời hắn không giống đệ nhất Hokage đơn thuần như vậy, nên thời điểm xuất thủ tuyệt đối sẽ không nương tay. Ám khí chuyện như vậy đối với hắn mà nói sẽ không có bao lớn gánh nặng trong lòng. Mặc dù là đệ Tam Hokage, đối mặt Uchiha bộ tộc càng ngày càng quá đáng cử động, trong lòng e sợ cũng sớm đã có bất mãn, dừng lại một chút. Hắn tiếp tục nói, Konoha cùng Uchiha mâu thuẫn, đã không nhìn thấy hòa giải hy vọng tiếp tục như vậy. Kết quả duy nhất chính là Uchiha cùng làng bạo xung đột trực tiếp. Cuối cùng ở toàn thôn cừu hận bên trong bị triệt để thanh trừ. Ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là đẩy ngã trùng kiến, hoặc là nói là cắt chém, đem phần lớn có hai lòng Uchiha tộc nhân cắt chém thanh lý rơi. Do đó để còn lại mồi lửa ở Konoha một lần nữa sinh sôi, cuối cùng đản sinh ra một cái hoàn toàn mới gia tộc Uchiha, cái này mới Uchiha. Nên như Akimichi bộ tộc, Yamanaka bộ tộc, Nara bộ tộc như vậy, là chân chính hòa vào Konoha ninja gia tộc, được người tôn kính, bị người tín nhiệm, có thể cùng đội hữu trở thành thế giao, có thể đam nhâm lão sư tử nữ lão sư. Itachi trong thanh âm mang theo ngóng trông, phảng phất ở hồi ức mộng cảnh bình thường. Shisui, người cảm thấy đến cắt chém sau khi Uchiha còn có thể còn lại bao nhiêu người? Itachi, ngươi, còn có một chút vẫn cứ ngây thơ hài tử, có thể mười mấy cái đi. Shisui ngẩn ra. Vậy còn ngươi? Itachi trầm mặc vài giây. Ta có thể cảm nhận được, nội tâm của ta nơi sâu xa cũng có một loại nào đó khát máu kích động, bởi vậy ta cũng có thể là bị cắt đứt cái kia bộ phận. Ha ha, Shisui bỗng nhiên cười lên. Ngươi bộ dáng này, quả thực quá chuni. Itachi mặt đỏ lên. Biện nói, ta là thật lòng, không nói đùa ngươi. Vâng, là, ngươi có thể hay không cũng nghiêm túc một điểm. Quá qua loa, được, một lát sau, Shishinin nụ cười dần dần biến mất. Itachi, ý nghĩ của ngươi là không hiện thực, ngươi cái gọi là khát máu kích động chính là người bản tính một trong, bất luận người nào đều có. Bởi vì loại này bản tính liền muốn bị giết. Như vậy tất cả mọi người đều nên bị giết. Uchiha bộ tộc chân chính vấn đề ở chỗ Seragon đối với tâm tình tiêu cực ỉ lại, chỉ cần còn có Seragon, Uchiha bộ tộc người liền không có thể chân chính địa thoát khỏi nguyên rùa. Như người bình thường như thế sinh hoạt, dù cho hắn xem ra lại bình thường, dừng một chút. Shizulin lại nói, tỉ như ta nghĩ tự sát thời trò hề ngươi từng thấy, vừa muốn chết lại muốn sống, vừa khát vọng sức mạnh lại khát vọng giải thoát, ngươi thật cảm thấy tâm lý của ta bình thường sao? Itachi, vậy chúng ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Shisui trầm mặc một hồi, nhưng lắc lắc đầu, không biết, tuy rằng ý nghĩ của ngươi rất vô căn cứ, nhưng ta cũng không nghĩ ra một cái càng đáng tin biện pháp. Hắn thở dài. Sau này hãy nói đi. Vẫn là không tán gẫu cái này. Shiranui Zenma hai mắt nơi hiện ra tiên văn, cả người tán ra kỳ dị mà mãnh liệt khí tức, chính là nằm ở tiên nhân hình thức trạng thái vào giờ phút này. Hắn cầm trong tay phù bút, ở trước người trên lá bùa viết chữ như rồng bay phượng múa. Trong tay chakra lưu chuyển không ngớt, hắn hôm nay ở chế tạo bùa lĩnh vực đã tiếp cận Sarutobien. Trình độ ở cao cấp chế tạo bùa sư bên trong cũng tính là không yếu. Tài nghệ cao dù vậy, hắn nhưng không chút nào thật buông lỏng, hết sức chăm chú, trên trán càng là mơ hồ có mồ hôi lạnh chảy ra mấy phút sau khi bùa chú vẽ xong xuôi. Shiranui Zenma ở chính giữa viết một áp chữ thu bút, lập tức không khỏi thở ra một hơi, lộ ra mấy phần ung dung. Tiên nhân hình thức cũng thuận theo giải trừ vẽ thành công, hắn vừa vẽ đương nhiên là áp chế phù. Nói chính xác là tiên thuật áp chế phù, tuy rằng nhìn qua cùng phổ thông áp chế phù gần như, nhưng lại như uy lực như thế. Tiên thuật áp chế phù ở thành phẩm, chế tác độ khó lên là toàn diện nghiền ép phổ thông áp chế phù, cho dù là bây giờ Shiranui Zenma vẽ lên cũng không thoải mái. Thời gian mấy tháng, tiêu hao triệu lượng, có điều hội chế ra chỉ là 20 mấy tấm. Hắn sở dĩ làm như vậy, một mặt là vì tăng lên trình độ chế bùa, dù sao tiên thuật bùa chú ở bùa chú lĩnh vực vừa cao thâm lại hẻo lánh, thập phần thử thách tri thức cùng tài nghệ, cũng có thể rất lớn địa mở rộng chế tạo bùa sư năng lực, mặt khác cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao tiên thuật áp chế phù tác dụng vẫn là rất kinh người. Năm đó hắn cùng Gai, Ebiu ba người có thể ở nhẫn đao thất nhân chúng trong tay sống sót, cũng đột kích ngược Jiraiya cho tiên thuật áp chế phù, không thể không kể công Shiranui Zenma chế tác tiên thuật áp chế phù, hay là dùng hắn tinh lực tiên thuật chakra chế thành. Quy lực phòng trừng còn muốn so với Jiraiya xuất phẩm cường không ít, bởi vậy lường trước Kage cấp trở xuống ninja một khi bị dán lên, bất luận thiếp ở nơi nào, chán cũng được, đầu ngón chân cũng được, chỉ cần nơi đó có kinh mạch, một thân đều sẽ trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu, cho dù là vĩ thú cũng không thể hoàn toàn lơ là. Cường đại như vậy áp chế lực Shiranui Zenma phòng trừng nhất vĩ Sukaku loại này chakra ít vĩ thú, 10 tấm gần như liền có thể áp đảo Naruto nếu như nổi khùng. Ở điều thứ tư đuôi xuất hiện trước, một tấm nên đủ để áp chế loại này áp chế phù. Đối với Shiranui Zenma chính mình tới nói ý nghĩa có hạn, chưa chắc sẽ dùng đến, nhưng đối với người bên cạnh mà nói, nhưng đủ để cho rằng một cái trọng yếu bảo mệnh đồ vật tỉ như Shizun. Cùng với hắn ba học sinh đặc biệt là nguyên tác bên trong, Shizun sẽ chết qua một lần, tuy sau đó tới lại bị Pain phục sinh, nhưng Shiranui Zenma vừa nghĩ tới chuyện này liền cảm thấy nỗi lòng bất an. Có tiên thuật áp chế phù, sao, vạn nhất Shizun gặp lại Pain, bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên bảo đảm nhất cách làm vẫn là ở dành trước đem Akatsuki nhẫm chết, chờ tiên nhân hình thức đại thành sau khi, nhất định phải đem Akatsuki liên quan Hakzetsu Obito triệt để thanh trừ hết. Shiranui Zenma yên lặng nghĩ đến, hắn lập tức lại đếm một hồi áp chế phù số lượng, 25 tấm tạm thời nên được rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.